Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đứng ở Hoàng San Chi phía sau Thiệu Đình Diệu. Lúc này hai mắt nôn nóng nhìn chằm chằm này đàn mỗi người chỉ lộ ra một đôi mắt bọn bắt cóc. Cũng là đồng dạng nôn nóng dò hỏi. Ta thê từ đâu? Trịnh Thanh Nhan thực mau bị Phương Thạch lôi kéo tới rồi trước người. Dùng để ngăn trở những cái đó khả năng đạn dược. Nhiều người như vậy trước mặt. Phương Thạch lúc này đây nhưng thật ra không có như vậy làm Trịnh Thanh Nhan không mặt mũi. Mà là dùng một khối sạch sẽ mảnh vải. Đem Trịnh Thanh Nhan miệng lấp kín. Lúc này Trịnh Thanh Nhan chợt nhìn thấy trượng phu cùng bà. Trong mắt tức khắc tràn đầy nhiệt lệ. Thiệu Đình Diệu thấy thê tử như vậy đáng thương bộ dáng. Tức khắc cái gì đều đành phải vậy. Chỉ một cái kính bảo đảm nói. Lão bà ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Trịnh Thanh Nhan còn tưởng hướng tới trượng phu ý bảo cái gì. Cũng đã bị Phương Thạch hung hăng lôi kéo xả. Cả người đều bị lôi kéo đến tìm không ra bác. Thiệu Đình Diệu thấy thê tử như vậy chịu khổ. Tức khắc trong lòng căng thẳng. Chỉ hận chính mình thường lui tới đãi Trịnh Thanh Nhan không tốt. Hiện giờ đó là hối hận cũng không chỗ bù. Thiệu Du đâu? Các ngươi nói chuyện. Một bên Hoàng San Chi. Trong lòng nôn nóng cùng Thiệu Đình Diệu lại là không nhường một tấc. Từ Thiệu Du mất tích. Hoàng San Chi liền ngã bệnh. Ở trong nhà cùng Thiệu Đình Diệu rằng có nhiều ngày. Chính mình khắp nơi gom góp cứu hài tử tiền. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Nàng cũng rất khó gom góp đủ 100 triệu. Vì bức bách Thiệu Đình Diệu vận dụng công ty tiền mặt lưu. Hoàng San Chi cùng nhi tử náo loạn thật lâu. Chỉ là càng là nháo. Nàng một lòng liền càng là trầm đến lợi hại. Nàng lúc này đây. Xem như rõ ràng chính xác minh bạch. Cái gì là người đi trả lạnh. Không chỉ có thân nhi tử không nghe chính mình. Đó là ngày xưa những cái đó bạn cũ. Cũng cùng được Thiệu Đình Diệu dặn dò giống nhau. Không muốn vay tiền cho nàng. Hà tất lấy như vậy nhiều tiền ném đá trên sông. Đây là Thiệu Đình Diệu nói. Chờ đến Trịnh Thanh Nhan bị bắt cóc. Thiệu Đình Diệu bắt đầu khắp nơi trù tiền thời điểm. Hoàng San Chi cũng lấy câu này tương đồng nói. Tới chào phúng nhi tử. Tuy rằng chào phúng. Nhưng Hoàng San Chi cũng không có ngăn trở Thiệu Đình Diệu trù tiền. Rốt cuộc hiện giờ Trịnh Thanh Nhan cùng Thiệu Du trói định ở bên nhau. Này hai mẹ con cùng bị bọn bắt cóc nhéo. Nhi tử cùng mụ mụ. Người chỉ có thể tuyển một cái. Phương Thạch hô. Hắn hiển nhiên cũng chú ý tới không thích hợp. Vốn tưởng rằng Thiệu Du đã trốn đi trở về. Nhưng xem hiện tại này tình hình. Đứa nhỏ này làm như còn không biết ở địa phương nào. Hoàng San Chi sửng sốt. Lập tức nói. Hai cái đều phải. Mà cùng lúc đó. Thiệu Đình Diệu thanh âm cũng ở nàng bên tai vang lên. Tuyển hai tử mụ mụ. Hoàng San Chi trước mắt tối sầm. Nếu không có nàng ngồi ở trên xe lăn, nàng chỉ cảm thấy chính mình đều phải đứng không yên. Nàng nghiêng đầu không dám tin tưởng nhìn Thiệu Đình Diệu. Làm như tưởng không rõ trên đời thế nhưng còn có như vậy nhẫn tâm phụ thân. Liền tính thật tới rồi muốn cuối cùng lấy hay bỏ nông nỗi. Cũng nên là trải qua phi thường kịch liệt lựa chọn. Mà không phải giống như bây giờ. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Liền làm ra chính mình lựa chọn. Thiệu Đình Diệu đón mẫu thân ánh mắt. Nói. Mẹ. Thanh Nhan trong bụng còn hoài một cái đâu. Chỉ là hắn nói như vậy. Cũng vô pháp vãn hồi Hoàng San Chi thất vọng. Nhi tử con dâu giáo hài tử kia chàng trò khôi hài. Hoàng San Chi cơ hồ nhìn toàn bộ hành trình. Nàng vốn tưởng rằng đây là tôn tử cùng ba mẹ đấu trí đấu dũng. Không nghĩ tới việc này thế nhưng ở nhi tử trong lòng còn để lại ngật đáp. Ta chưa từng có như vậy đã dạy ngươi. Hoàng San Chi lạnh giọng nói. Thiệu Đình Diệu sửng sốt. Nhưng như cũ còn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ngươi thả hài tử mụ mụ. Thiệu Đình Diệu thập phần kiên trì nói. Phương Thạch lúc này đao đặt tại Trịnh Thanh Nhan trên cổ. Từ sau lưng hư hư ôm lấy nàng. Người trượng phu thật đúng là ái ngươi. Chỉ là đáng thương ta nhi tử. Phương Thạch nói. Trịnh Thanh Nhan trong lòng căng thẳng. Sợ cái này kẻ điên lại làm điểm cái gì. Chỉ là nàng miệng bị đổ. Cái gì cũng nói không nên lời. chỉ có thể điên cuồng lắc đầu. Ta đã làm ra lựa chọn. Mau thả lão bà của ta. Thiệu Đình Diệu hướng tới Phương Thạch hô. Phương Thạch nghe vậy nở nụ cười. Nói, người đương đây là thần đèn hứa nguyện đâu. Không trả tiền liền muốn người. Thiệu Đình Diệu sửng sốt. Phương Thạch nói tiếp. Làm này đó sợi đều đi. Thiệu Đình Diệu nhìn về phía bên cạnh cảnh sát. Kia cảnh sát gật gật đầu. Nhẹ giọng nói. Thiệu tiên sinh, lấy con tin an nguy là chủ. Người trước ổn định hắn. Chúng ta ở không xa địa phương mai phục. Thiệu Đình Diệu gật gật đầu. Nhưng Phương Thạch lại vào lúc này hô. Làm cho bọn họ rời khỏi 10 dặm ngoại. Cảnh sát sửng sốt. Trên thực tế này đó bọn bắt cóc có phải hay không bắt được tiền. Chỉ cần bọn họ còn sống. Liền ý nghĩa bọn họ đã rơi vào cảnh sát phong tỏa vòng. Vô luận cái này vòng bao lớn. Vô luận bọn họ có phải hay không nhéo con tin. Bọn họ bị bắt lấy đều là chuyện sớm hay muộn. Kia cảnh sát nhìn thoáng qua Hoàng San Chi. Còn nói thêm, Hoàng nữ sĩ, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Mãi cho đến hiện tại đều không có thấy ngài tôn tử. Hơn phân nửa hắn đã chạy đi. Hoàng San Chi nghe vậy, vừa mới yên lòng, nhưng lại nhắc lên. Nàng sợ Thiệu Du thi thể đều bị này đó táng tận thiên lương bọn bắt cóc cấp ném tại vùng hoang vu dã ngoại. Cảnh sát rút đi, làm Phương Thạch hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Đình Diệu lúc này không khỏi may mắn. Chính mình xuất phát trước vì để ngừa vạn nhất. Cũng đem tiền dương mang theo ra tới. Đương Phương Thạch nhìn đến kia hai cái dương bị mở ra. Bên trong tắc tràn đầy đều là tiền mặt khi. Đáy lòng buông lỏng. Ngay sau đó liền bắt đầu mang theo Trịnh Thanh Nhan hướng tới hắn xe bên kia rời đi. Nhà xưởng ngoại dừng lại một chiếc bọn họ xe. Đây là một chiếc không có bất luận cái gì chụp ảnh tiểu minibus. Tiền đều bắt được, người mau thả ta thê tử. Thiệu Đình Diệu vội vàng nói. Vừa thấy đến Trịnh Thanh Nhan chịu khổ. Hắn liền cảm thấy chỉnh trái tim đều rối rắm ở một chỗ. Thường lui tới hắn không rõ tư vị. Hiện giờ hắn đều đã hiểu. Hắn cho rằng thê tử là chỉ cần chính mình về nhà. Liền sẽ ở nơi đó chờ chính mình tồn tại. Nhưng hiện giờ sắp mất đi. Hắn mới phát giác chính mình đã ở bất chi bất giác chung. Đối với thê tử dễ tình đâm sâu. Phương Thạch nghĩ đến đi lạc đứa bé kia. Nhìn Thiệu Đình Diệu như vậy chẳng quan tâm bộ dáng. Không biết vì cái gì. Hắn cái này. Thân sinh phụ thân. Thế nhưng vô cùng phẫn nộ. Hắn chỉ cảm thấy tuy rằng chính mình cấp Thiệu Đình Diệu đeo nón xanh. Nhưng Thiệu Du tốt xấu cũng kêu Thiệu Đình Diệu một tiếng ba ba. Thiệu Đình Diệu như thế nào có thể như vậy không thèm để ý hài tử. Người một chút đều mặc kệ Thiệu Du. Phương Thạch ra tiếng dò hỏi. Thiệu Đình Diệu sửng sốt. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đáy mắt mờ mịt tức giận mẫu thân. Lúc này mới hỏi. Người đem ta nhi tử làm sao vậy? Người khác đâu? Hiện giờ bọn bắt cóc đều phải rời đi. Lại như cũ không thấy Thiệu Du bóng dáng. Này tình hình thật sự là quá kỳ quái. Ngay cả Thiệu Đình Diệu cái này liền ái não đều đã nhận ra không thích hợp. Trịnh Thanh Nhan cũng vào lúc này cấp tốc giãy giụa lên. Làm như muốn tránh thoát bọn bắt cóc trói buộc. Thiệu Đình Diệu chỉ đương Trịnh Thanh Nhan đây là sợ hãi. Lập tức an ủi nói. Thanh Nhan đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Phương Thạch cười lạnh một tiếng. Làm như nhìn không được đôi vợ chồng này hai tư thái. Trùng hợp lúc này, thuộc hạ tiểu đệ hướng tới hắn gật gật đầu. Hiển nhiên là đã xác nhận này xe không có bị trang thượng máy định vị. Lúc này mới lôi kéo Trịnh Thanh Nhan lên xe. Xe vừa mới xuất phát. Phương Thạch bỗng nhiên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Từ cái kia trong gương, Phương Thạch nhìn đến một cái thân ảnh nho nhỏ. Từ bọn họ phía sau nhà xưởng trung bò ra tới. Phương Thạch nhìn này tình hình. Không giận phản cười. Thậm chí còn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là lão tử loại. Phương Thạch cảm thán nói. Trịnh Thanh Nhan ly đến gần. Tự nhiên cũng thấy rõ ràng kính chiếu hậu thượng tình hình. Nàng lập tức lại lần nữa giãy giụa lên. Đại ca, phía trước có sợi phong lộ. Lái xe giả tài xế cau mày nói. Phương Thạch lập tức đem Trịnh Thanh Nhan xả đến cửa sổ xe trước mặt. Lộ ra này trương mỹ nhân mặt, làm những cái đó cảnh sát tức khắc không dám vọng động. Đại ca, chạy trốn nhất thời, chạy không được một đời a. Xe sớm hay muộn có muốn dừng lại cố lên thời điểm. Giả tài xế lo lắng sốt ruột nói. Chờ tới rồi không ai địa phương. Các ngươi phân tán xuống xe. Mang theo tiền chạy. Phương Thạch nói. Tuy rằng tụ tập cảnh sát rất nhiều. Nhưng cái này địa phương là cái hẻo lánh trấn nhỏ. Có rất nhiều không có theo dõi con đường. Chính mình trong tay này đó huynh đệ. Thật muốn tứ tán bôn đào. Như cá trạch giống nhau tiến núi lớn trốn vài lần. Rất khó bị cảnh sát bắt lấy. Đại ca, vậy ngươi làm sao bây giờ? Thủ hạ người hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp. Phương Thạch không có nói cho chính mình các huynh đệ. Thiệu Du là con của hắn sự tình. Mà là nói, ta đều có biện pháp rời đi. Bên ngoài đều là sợi. Như thế nào chạy? Đại ca, ngươi đừng động nữ nhân này. Đến lúc đó cùng chúng ta cùng nhau chạy. Tiểu đệ hô, Phương Thạch lắc lắc đầu. Nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ tồn tại trở về thấy các ngươi. Phương Thạch tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng minh bạch. Hắn này vừa đi, trên cơ bản là không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Bọn họ nhiều người như vậy, đó là muốn chạy, cũng không có khả năng tất cả đều chạy trốn rớt. Sớm hay muộn phải có cuối cùng một người, đi đối mặt những cái đó cảnh sát. Xe quải đến một cái đường núi trước ngừng lại. Phương Thạch đem một bó tiền ném cho một tiểu đệ, dặn dò nói. Hảo hảo tồn tại, kia tiểu đệ ôm tiền, dùng sức gật đầu, hướng tới trong núi đi đến, chờ tới rồi tiếp theo cái đường núi góc chết chỗ, xe như cũ như vậy thao tác, lại đi xuống một người, chờ đến xe thượng chỉ có ba người khi, giả tài xế có chút không muốn nhường ra chính mình điều khiển vị. Đi thôi, Phương Thạch khó được ôn hòa ngữ khí nói chuyện, giả tài xế dùng sức lau mặt thượng nước mắt. Nhìn Phương Thạch đem còn thừa sở hữu tiền đều cho hắn. Lập tức hỏi, đại ca ngươi không lấy tiền sao? Phương Thạch sửng sốt, từ kia một xấp tiền rút ra mấy chương tới. Nói, ta muốn nhiều như vậy lâu đủ rồi. Chờ không có tiền liền đi tìm các ngươi. Giả tài xế khóc đến càng hung. Hắn liền tính ngốc, lúc này cũng nhất thời tới rồi không đối kinh. Đại ca ngươi thật sự có thể rời khỏi sao? Giả tài xế cuối cùng lại hỏi một lần. Có thể, người yên tâm. Phương Thạch an ủi một chút cái này tiểu tử ngốc. Giả tài xế lúc này mới lưu luyến xuống xe. Lưu luyến mỗi bước đi hướng núi lớn chỗ sâu trong đi. Phương Thạch đem Trịnh Thanh Nhan xả tới rồi trên ghế phụ. Chính mình cũng ngồi xuống điều khiển vị. Chỉ còn lại có hai chúng ta. Phương Thạch nhẹ giọng nói. Bám vào người tới gần Trịnh Thanh Nhan. Giúp nàng cột kỹ đai an toàn. Trịnh Thanh Nhan điên cuồng lắc đầu. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được này tình hình không thích hợp. Nàng rất muốn cầu Phương Thạch buông tha chính mình. Rất muốn nói cho Phương Thạch Thiệu gia có rất nhiều tiền. Chỉ cần buông tha nàng, cái gì đều có thể cấp Phương Thạch. Chính là nàng miệng bị đổ. Mặc cho nàng như thế nào dãy giụa tê kêu, Phương Thạch đều không có nửa điểm cởi bỏ nàng ý tứ. Xe vội vàng đi phía trước chạy. Trên xe du càng ngày càng ít. Thả tuyến phong tỏa cảnh sát cũng càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm tới rồi đâu. Phương Thạch bỗng nhiên nói. Trịnh Thanh Nhan sửng sốt. Thực mau ý thức tới rồi cái gì không thích hợp. Con đường này cuối. Cũng không phải lộ. Một đêm phu thê trăm đêm ân. Tới rồi cuối cùng. Không nghĩ tới là ngươi bồi ta. Phương Thạch nói. Cảnh sát hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phương Thạch sẽ có như vậy điên cuồng hành động. Xe cảnh sát thượng loa điên cuồng nói trấn an người nói. Chỉ là Phương Thạch lúc này cũng không có gì nghe tâm tư. Đáng tiếc, còn không có nghe nhi tử kêu một tiếng ba ba. Phương Thạch nói, cũng không hề xem phía trước con đường. Mà là tùy ý xe trực tiếp khai ra đi. Chờ đến xe bay lên trời khi... Phương Thạch còn hướng tới đầy mặt kinh sợ Trịnh Thanh Nhan cười cười. Nói, người đã chết, trên đời này liền rốt cuộc không ai biết hắn thân thế. Đây là Trịnh Thanh Nhan nghe được cuối cùng một câu. Nàng lúc này lòng tràn đầy đều là hối hận. hối hận chính mình không nên vì nhất thời nhẹ nhàng mà đối với Phương Thạch nói dối. Như vậy hồ ngôn loạn ngữ, kết quả là hại chết chính mình. Nàng rất muốn nói cho Phương Thạch, Thiệu Du không phải hắn hài tử, mà là Phương Huệ Vận cùng Thiệu Đình Diệu hài tử. Năm đó Trịnh Thanh Nhan niên thiếu không càng sự, vì tên côn đồ Phương Thạch cùng người nhà quyết liệt, nhưng thực mau liền cảm nhận được nghèo hèn phu thê chăm sự ai cảm thụ. Nàng cùng Phương Thạch tuy rằng không có lãnh chứng, nhưng ở bằng hữu thân nhân trong mắt, này hai người cùng phu thê vô dị. Chờ đến sau lại Phương Thạch xảy ra chuyện bỏ tù, Trịnh Thanh Nhan trêu chọc không nên dây vào người, gặp phải mầm tai họa, là Phương Huệ Vận cái này làm muội muội, chủ động đứng ra muốn thay tàu tử gánh vác. Trịnh Thanh Nhan không biết cô em chồng đứng ra sẽ đối mặt cái gì, nhưng nàng lựa chọn xong xuôi rùa đen rút đầu, trơ mắt nhìn muội muội đi đối mặt những người đó. Nàng cũng không biết một đêm kia đã xảy ra cái gì. Chờ đến Phương Huệ Vận trở về thời điểm, cả người sắc mặt trắng bệch, như là ném hồn giống nhau. Chỉ là lúc ấy nàng không biết những người đó là bị thu thập, chỉ cho rằng Phương Huệ Vận trấn an những người đó. Nhưng vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là mang theo Phương Huệ Vận thay đổi cái địa phương. Này một đổi địa phương, vừa lúc cùng Thiệu Đình Diệu người sai khai, Trịnh Thanh Nhan mang theo Phương Huệ Vận đi xa tha hương. Nàng lúc này đây khó được đương một lần người, hảo hảo chiếu cố Phương Huệ Vận. Chỉ là Phương Huệ Vận vốn là thể nhược, nhưng vẫn là kiên trì muốn sinh hạ đứa nhỏ này. Cuối cùng khó sinh mà chết. Trịnh Thanh Nhan đã sớm biết chính mình là không dễ dàng mang thai thể chất. Nàng vốn định đem hài tử ném, nhưng gần nhất nàng khả năng cả đời đều không có một cái hài tử. Thứ hai, Phương Huệ Vận lâm chung trước, đem cái kia buổi tối chân tướng nói cho Trịnh Thanh Nhan. Kia buổi tối Phương Huệ Vận dẫy dụa gian, vốn dĩ muốn gặp phải bị luân nguy hiểm, nhưng mặc dù bị hạ dược, nàng bản năng vẫn là sử dụng nàng chạy thoát đi ra ngoài. Dẫy dụa gian nàng vào một cái tối tăm phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Huệ Vận thậm chí không có thấy rõ ràng nam nhân kia mặt, cũng đã trốn cũng dường như chạy ra nơi đó. Phương Huệ Vận niên thiếu không trải qua sự, nhưng Trịnh Thanh Nhan đã phi thường nhạy bén nhận thấy được. Nam nhân kia, hẳn là không phải đơn giản nhân vật. Trịnh Thanh Nhan mang theo hài tử trốn rồi mấy năm. Hai người bởi vì vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau duyên cớ, nàng đối Thiệu Du cũng nhiều thân cận chi tâm. Chờ đến nàng cảm thấy nổi bật không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo hài tử lại về tới nguyên lai địa phương. Nàng không biết Thiệu Đình Diệu trước sau quên không được đêm hôm đó cái kia thiếu nữ. Thiệu Du cùng Thiệu Đình Diệu khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc. Bởi vì hài tử nguyên nhân, nàng bị Thiệu Đình Diệu chú ý tới, giống như là mệnh chung chú định giống nhau. Thiệu Đình Diệu yêu Trịnh Thanh Nhan, thậm chí khăng khăng muốn cưới Trịnh Thanh Nhan. Trịnh Thanh Nhan trải qua sinh hoạt mấy năm tra tấn, đã sớm không phải lúc trước như vậy thiên chân thiếu nữ. Mà Thiệu Đình Diệu đẹp trai lắm tiền, tiêu chuẩn bá đạo tổng tài khuôn mẫu, ai sẽ không yêu đâu. Trịnh Thanh Nhan cũng không ngoại lệ. Nàng nguyên bản thấp thỏm bất an, nàng nội tâm đế biết chính mình không phải Phương Huệ Vận. Nhưng dần dần, nàng tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Hài tử xét nghiệm ADN kết quả thanh thanh bạch bạch. Mà Thiệu Đình Diệu cũng cùng Phương Huệ Vận giống nhau, cũng không có nhớ kỹ đêm hôm đó hỗn loạn đối tượng mặt. Thiệu Đình Diệu không nhớ rõ Phương Huệ Vận mặt, lại cũng còn nhớ rõ đối phương là lần đầu tiên. Lại bởi vì đối phương mang theo hài tử ở bên ngoài lăn lộn duyên cớ, Thiệu Đình Diệu đối Trịnh Thanh Nhan càng thêm thương tiếc. Thật vất vả leo lên như vậy một môn phú quý việc hôn nhân, Trịnh gia người tự nhiên đối với nữ nhi quá khứ im miệng không đề cập tới. Ngày xưa những cái đó bằng hữu, Trịnh Thanh Nhan cũng tất cả đều kết thúc một cái sạch sẽ. Đây cũng là vì sao Trịnh Thanh Nhan còn có thể tại hào môn quá mấy năm an ổn nhật tử duyên cớ. Nhưng theo Phương Thạch tìm tới môn tới, lấy hai người quá khứ uy hiếp, Trịnh Thanh Nhan mới biết được lúc trước Phương Thạch thế nhưng còn để lại ảnh chụp. Trịnh Thanh Nhan cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng còn sẽ có bị qua đi đuổi theo ngày này. Nàng thật vất vả cùng trượng phu quan hệ hòa hoãn lên. Như thế nào có thể chịu đựng Phương Thạch từ giữa làm khó dễ. Thậm chí nàng đáy lòng so bất luận kẻ nào đều sợ hãi. Thiệu Đình Diệu sẽ bởi vì hắn này đó qua đi. Phát hiện đêm hôm đó người không phải nàng. Nguyên bản Thiệu Du còn tính nghe lời. Trịnh Thanh Nhan tuy rằng đáy lòng vẫn luôn cách ứng hắn không phải chính mình hài tử. Mà là trượng phu cùng người khác hài tử. Nhưng bởi vì Thiệu Du là nàng ở hào môn dựa vào. Nàng miễn cưỡng còn có thể lấy Thiệu Du đương chính mình hài tử đối đãi. Nhưng theo nàng mang thai, nàng tâm liền tĩnh không xuống. Trịnh Thanh Nhan không nhớ rõ Phương Huệ Vận vì nàng xả thân dũng khí. Chỉ hận lúc ấy đi người kia không phải chính mình. Nàng tưởng tượng đến Hoàng San Chi đã lấy Thiệu Du đương tương lai người thừa kế đối đãi. Liền càng thêm cảm thấy Thiệu Du đây là ở đoạt nàng trong bụng hài tử gia nghiệp. Lâu, Trịnh Thanh Nhan càng xem Thiệu Du càng cảm thấy chướng mắt. Lúc này mới nghĩ ra như vậy một hòn đá ném hai chim độc kế. Ở Phương Thạch thực thi bắt cóc thời điểm, Trịnh Thanh Nhan đã cho chính mình bắt đầu tìm khởi đường lui tới. Đã thu mua mấy cái ngày xưa đồng học, nàng nguyên bản tính toán, chính mình nghẹn không phó tiền chuộc. Đến lúc đó Thiệu Du hơn phân nửa muốn chết, chờ Thiệu Du vừa chết, Phương Thạch hoặc là xa lưới, hoặc là bỏ mạng thiên nhai. Phương Thạch bỏ mạng thiên nhai, tự nhiên không có công phu lại đến chọc nàng. Mà nếu là Phương Thạch xa lưới lung tung dính líu, đến lúc đó ngày xưa những cái đó đồng học liền có thể đứng ra. Cấp Phương Thạch khấu thượng một cái theo đuổi không thành ngược lại hãm hại người khác thanh danh. Trịnh Thanh Nhan chỉ cảm thấy ý nghĩ của chính mình thập phần chu toàn. Nguyên cốt truyện nàng cũng xác thật là như thế này chấp hành. Dẫm lên Thiệu Du cùng Phương Thạch, nàng trong bụng hài tử bình an sinh hạ, được đến trượng phu cùng bà yêu quý. Cuối cùng thành hào môn người thừa kế. Mà lúc này đây, bởi vì Thiệu Du nguyên nhân, kế hoạch xuất hiện thiên đại bại lộ. Trịnh Thanh Nhan không nghĩ tới chính mình đã như vậy thật cẩn thận. Nhưng chính mình vẫn là bị Phương Thạch bắt cóc. Một bước sai từng bước sai. Trịnh Thanh Nhan hình ảnh chung nhìn thấy cuối cùng một màn. Đó là vô số màu xanh đen cây cối. Hướng tới nàng trước người pha lê chát tới. Mà nhà xưởng bên này. Hoàng San Chi đang gắt gao ôm lấy Thiệu Du. Nàng vốn dĩ cho rằng đứa nhỏ này hơn phân nửa đã tao ngộ bất hạnh. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng làm nàng có lợi hại mà phục thất chi hỉ. Hù chết nãi nãi. Người thiếu chút nữa hù chết nãi nãi. Hoàng San Chi nước mắt không được lưu trữ. Thiệu Du nghĩ cái này trước kia chính mình kêu một tiếng nãi nãi nàng đều không cao hứng nữ nhân. Tới rồi hiện tại. Đều bắt đầu tự xưng nãi nãi. Không thể không nói trở nên thật mau. Thiệu Du nhẹ nhàng vỗ rớt Hoàng San Chi trên mặt nước mắt. Chỉ là mấy ngày không thấy, hắn thậm chí cảm thấy Hoàng San Chi già nua không ít. Mà một bên Thiệu Đình Diệu, lúc này thấy đến nhi tử trở về, trên mặt lại không có nửa điểm vui sướng, mà là ánh mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm Thiệu Du. Không biết mụ mụ thế nào. Thiệu Du nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, còn có như vậy nhiều cảnh sát thúc thúc đâu. Hoàng San Chi an ủi nói, nàng lúc này trong mắt chỉ có được rồi lại mất tôn tử. Nơi nào còn quản được nhiều như vậy, người như thế nào chạy ra, người như thế nào không cùng mụ mụ cùng nhau, người như thế nào không, thay đổi mụ mụ ngươi. Cuối cùng một câu, Thiệu Đình Diệu rốt cuộc vẫn là không có nói ra. Nhưng hắn ánh mắt lại hoàn toàn bại lộ chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Hắn cũng đều không phải là sợ hãi bị thương Thiệu Du tâm. Mà là cố kỵ một bên ngồi mẫu thân. Ba ba, Thiệu Du có chút sợ hãi hướng Hoàng San Chi trong lòng ngực xúc. Vốn dĩ nhìn mấy ngày không thấy. Thiệu Du khuôn mặt nhỏ đã gầy một vòng. Hoàng San Chi cũng đã thập phần đau lòng. Lúc này thấy nhi tử còn muốn hung tôn tử. Hoàng San Chi lập tức lấy ra hùng gia trưởng khí thế tới. Đứa nhỏ này chính mình cơ linh. Biết ở bên trong trốn tránh. Người không khen hắn liền tính. Còn hung cái gì hung. Hoàng San Chi quở mắng. Đến từ Thiệu Đình Diệu Giang Tinh giá trị. 20. Thiệu Đình Diệu nhìn thấy Thiệu Du Chánh ở Hoàng San Chi trong lòng ngực cáo mượn oai hùng. Tức khắc tức giận đến không được. Mụ mụ ngươi còn sinh tử chưa biết. Cũng không thấy ngươi có vài phần quan tâm. Thiệu Đình Diệu quở mắng. Bãi đủ gia trưởng cái giá. Thiệu Du nghe vậy cúi đầu. Hoàng San Chi không cao hứng. Lập tức nói. Đứa nhỏ này vẫn luôn lo lắng không được. Cố tình ngươi liền nhìn không thuận mắt hắn. Huống hồ muốn hắn lo lắng có ích lợi gì. Ngươi nếu là sớm một chút thanh toán tiền chuộc. Nơi nào còn có những việc này. Thiệu Đình Diệu bị thân mụ răn dậy đến đầu đều nâng không đứng dậy. Chờ đợi hắn nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm. Nguyên bản liền giống như ủ rũ cải thìa một người. Trong mắt quang tức khắc dập tắt. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Không có khả năng. Không có khả năng. Thiệu Đình Diệu đối với điện thoại kia đầu vội vàng nói. Bên kia cảnh sát cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Liền thử thăm dò nói. Thiệu tiên sinh, Trịnh nữ sĩ cùng này đó bọn bắt cóc có phải hay không có cái gì thù hận? Bọn họ vì sao phải như vậy cá chết lưới rách? Thiệu Đình Diệu lập tức phản bác nói. Thanh nhan tâm địa thiện lương. Như thế nào sẽ cùng này đó bỏ mạng đồ đệ có quan hệ? Các ngươi làm việc bất lợi. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Điện thoại kia đầu cảnh sát nghe vậy. Tức khắc nhíu mày tới. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đây là nồi từ trời giáng. Nhưng vẫn là cố kỵ Thiệu Đình Diệu vừa mới mất đi thê tử. Ra tiếng an ủi nói. Thiệu tiên sinh, ngài trước bình tĩnh, đừng có gấp. Thiệu Đình Diệu hoàn toàn bình tĩnh không được. Chỉ cảm thấy cả người khí huyết đều ở hướng trên lỗ tai dũng. Mất đi thê tử, hắn trong lòng cũng cảm thấy đi theo ném một khối. Nghĩ như vậy, chờ hắn quay đầu nhìn đến Thiệu Du khi. Đáy lòng tức giận càng sâu. Hoàng San Chi cũng không nghĩ tới. Trịnh Thanh Nhan thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng nhìn nhi tử như là xem kẻ thù giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm tôn tử. Nàng bản năng giống một cái ý đồ bảo vệ gà con mụ mụ giống nhau. Dùng thân thể chặn nhi tử thù hận ánh mắt. Đều là ngươi cái này nhãi danh. Ngươi nếu là không bị bắt cóc. Mụ mụ ngươi sao có thể xảy ra chuyện. Thiệu Đình Diệu hai mắt đỏ bừng. Hận không thể xông lên tiến đến đánh Thiệu Du một đốn. Hắn như vậy tưởng, cũng xác thật làm như vậy. Vòng qua Hoàng San Chi liền muốn đi bắt hài tử, nhưng lại bị Hoàng San Chi ngăn cản. Mẹ, người đừng ngăn đón ta. Ta hôm nay nhất định phải đánh chết cái này nhãi danh. Thiệu Đình Diệu hung tợn nói. Trong mắt tràn đầy hung quang. Đánh cái gì đánh? Chính mình trong lòng có hỏa. Một hai phải rơi tại hài tử trên người. Hoàng San Chi sụ mặt. Thái độ thập phần kiên quyết. Thiệu Đình Diệu thần sắc âm chắc chắc. Hoàn toàn làm lơ mẫu thân nói. Như cũ một lòng một dạ muốn đối phó Thiệu Du. Bang! Thiệu Đình Diệu trên mặt đỉnh một cái bàn tay ấn. Không dám tin tưởng nhìn về phía Hoàng San Chi. Thanh tỉnh sao? Hoàng San Chi trầm giọng hỏi. Ngươi vì hắn đánh ta. Ta mới là ngươi thân nhi tử. Thiệu Đình Diệu không chỉ có không có thanh tỉnh. Ngược lại điên lợi hại hơn. Hoàng San Chi hít hà một hơi. Nàng không có nào một khác. Như bây giờ thanh tỉnh ý thức được. Chẳng sợ Thiệu Đình Diệu đã có hài tử. Nhưng hắn tư tưởng thượng. Như cũ còn dừng lại ở nhi tử nhân vật này thượng. Hoàn toàn không có nghĩ tới muốn khiêng lên phụ thân trọng trách. Vô luận là hiện tại giận chó đánh mèo. Vẫn là phía trước không muốn giao nộp tiền chuộc kiên quyết. Đều bị chứng minh rồi. Thiệu Đình Diệu cũng không có lấy Thiệu Du coi như nhi tử. Ý thức được điểm này Hoàng San Chi. Một lòng thẳng tắp đi xuống trầm. Nãi, nãi. Thiệu Du nhẹ nhàng hô. Hoàng San Chi nhìn mắt tôn tử. Lại nhìn mắt nhi tử. Hai người lúc này tất cả đều nhìn nàng. Hồi lâu lúc sau. Hoàng San Chi mới vừa nói. Thanh nhan hậu sự ly không người. Nơi đó còn cần ngươi. Thiệu Đình Diệu nghe vậy. Nặng nề nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền xoay người. Hướng tới cảnh sát nói địa điểm đi. Đừng sợ, có ta ở đây. Hoàng San Chi vỗ vỗ Thiệu Du bả vai. Đem nho nhỏ hài tử ôm nhập trong lòng ngực. Ba ba muốn giết ta. Ba ba muốn giết ta. Thiệu Du lặp lại nói. trên nét mặt tràn đầy sợ hãi, giống như là một cái thật sự tiểu hài tử. Hoàng San Chi nhìn trong lòng căng thẳng, là ta làm sai sao? Thiệu Du lại hỏi. Hoàng San Chi nhìn hài tử đầy mặt kinh sợ sợ hãi bộ dáng, tức khắc tràn đầy đau lòng, ôn nhu nói, ngươi không có làm sai cái gì, không liên quan chuyện của ngươi. Thiệu Du được Hoàng San Chi phù hộ, rốt cuộc là ngăn cản muốn cho hả giận Thiệu Đình Diệu. Chỉ là Thiệu Du cảm thấy chính mình hiện giờ dù sao cũng là tiểu hài tử thân thể. Chỉ có ngày hôm trước làm tặc nào có ngày hôm trước đề phòng cướp. Hắn cũng không nghĩ vẫn luôn cùng Thiệu Đình Diệu tiếp tục chơi hai người truyền. Trịnh Thanh Nhan tuy rằng đã chết, nhưng Thiệu Du lại nghĩ đến Trịnh Thanh Nhan đối đãi Phương Thạch thái độ. Cùng với Phương Thạch cuối cùng đánh cái kia điện thoại, tựa hồ này trong đó đều ẩn giấu điểm cái gì bí sự giống nhau. Thiệu Du cảm thấy Phương Thạch trong miệng xét nghiệm ADN hẳn là dừng ở trên người mình. Thiệu Du nhưng thật ra không nghi ngờ chính mình cùng Thiệu Đình Diệu thân duyên quan hệ. Rốt cuộc Thiệu gia làm việc cẩn thận, xét nghiệm ADN lúc trước tiền tam gia bất đồng cơ cấu, tổng cộng làm 3 lần, đại khái suất là sẽ không ra vấn đề. Như vậy nếu nơi nào có thể làm văn, kia nhất định là ở mẫu thân bên này. Nghĩ đến Trịnh Thanh Nhan như vậy không chút do dự liền từ bỏ thân nhi tử thái độ, Thiệu Du trong lòng cũng mơ hồ suy đoán, nguyên thân khả năng thật sự không phải Trịnh Thanh Nhan thân nhi tử. Chỉ là hắn rốt cuộc là cái tiểu hài tử, rất nhiều chuyện làm lên đều không có phương tiện. Hiện giờ Thiệu Đình Diệu vẫn luôn thủ Trịnh Thanh Nhan thi thể. Thiệu Du cũng vô pháp bắt được nàng DNA hàng mẫu. Bất đắc dĩ, Thiệu Du chỉ có thể đem ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Hoàng San Chi. Thiệu Đình Diệu chưa thấy được Trịnh Thanh Nhan thi thể khi còn có thể an ủi chính mình hết thảy có thể là giả. Đãi thật sự chính mắt nhìn thấy thê tử rách nát thi thể, Thiệu Đình Diệu tức khắc cả người đều hỏng mất. Thân nhi tử như vậy hỏng mất, Hoàng San Chi cái này làm mẫu thân xem ở trong mắt, tự nhiên cấp trong lòng. Ta nghe cái kia bọn bắt cóc nói, ta không phải mụ mụ hài tử, ta là nàng nhặt được hài tử. Nhìn tôn nhi ấp úng bộ dáng, Hoàng San Chi không chút nghĩ ngợi nói, sao có thể, người lúc trước làm 3 lần xét nghiệm ADN, không có khả năng là nhặt được hài tử, nhưng mụ mụ là như thế này cùng bọn bắt cóc nói. Trịnh Thanh Nhan cùng Phương Thạch đã tử vong, mặt khác bọn bắt cóc hoàn toàn không biết tình, cho nên cơ hồ là mặc cho Thiệu Du như vậy nói bậy. Ngươi không cần bởi vì cảm thấy ngươi ba ba đối với ngươi không tốt, liền cảm thấy chính mình không phải ba ba hài tử. Hoàng San Chi khuyên nhủ, nàng chỉ cho rằng Thiệu Du là bị Thiệu Đình Diệu bị thương tâm, cho nên mới sẽ sinh ra nghi ngờ. Mụ mụ cùng cái kia bọn bắt cóc đầu lĩnh nhận thức, nàng chính miệng nói nàng không phải ta thân mụ. Thiệu Du lại lần nữa nói, Thiệu Du nói hai lần nói như vậy, Hoàng San Chi cũng không thể không làm cho coi trọng. So sánh sau một câu, Hoàng San Chi kỳ thật càng để ý Trịnh Thanh Nhan nhận thức bọn bắt cóc đầu lĩnh chuyện này. Nghĩ đến Thiệu Du bị bắt cóc khi, vô luận là Trịnh Thanh Nhan vẫn là Thiệu Đình Diệu đều là một bộ không nóng nảy bộ dáng. Hoàng San Chi đối cái này con dâu cũng tích góp rất nhiều bất mãn. Chỉ là này đó bất mãn bởi vì người chết như đèn tắt mới hơi hơi buông. Hổ độc không thực tử, một ít ngày xưa chưa từng chú ý chi tiết, Hoàng San Chi lúc này ở trong đầu như đèn kéo quân giống nhau hiện lên. Chờ đến nàng phái người lấy Trịnh Thanh Nhan DNA hàng mẫu, cùng giám định kết quả cùng nhau ra tới, còn có nàng phía trước phái người điều tra Trịnh Thanh Nhan kết quả. Hoàng San Chi như thế nào cũng không nghĩ tới, Trịnh Thanh Nhan thế nhưng thật sự không phải Thiệu Du thân sinh mẫu thân. Được đến kết quả này, Hoàng San Chi lại cấp Thiệu Du cùng Thiệu Đình Diệu làm một lần xét nghiệm ADN. Lần này như cũ giám định hai người là thân phụ tử. Kết hợp Trịnh Thanh Nhan điều tra báo cáo, Hoàng San Chi thực mau phải tới rồi một cái nàng không dám tưởng kết luận. Trịnh Thanh Nhan năm đó mạo danh thay thế, gả vào hào môn, tưởng tượng đến nhi tử hiện giờ mấy độ hỏng mất tình huống, Hoàng San Chi cũng không biết nên như thế nào nói cho hắn. Trịnh Thanh Nhan sinh thời không có được đến một hồi phong cảnh hôn lễ. Sau khi chết nhưng thật ra được một hồi thập phần long trọng lễ tang. Trong lúc Thiệu Đình Diệu thậm chí khóc đến mấy độ ngất qua đi. Thế cho nên Trịnh gia đều gà chó lên trời. Thiệu Đình Diệu xuất phát từ đối thê tử áy náy. Cấp cậu em vợ an bài một cái cực hảo công tác cương vị. Lại cấp Trịnh gia hai vợ chồng già mua một tràng dưỡng lão biệt thự. Nguyên bản chính thương tâm với nữ nhi. Tỷ tỷ tử vong Trịnh gia người. Thấy tình cảnh này, nơi nào còn nhớ rõ cái gì chết đi thân nhân. Chỉ hận không được lại chết một cái nữ nhi. Tỷ tỷ, Thiệu Tổng nén bi thương thuận biến. Thanh Nhan trước nửa đời không thuận. Nửa đời sau gả cho ngươi. Nàng cũng không hối hận tới nhân gian này một chuyến. Tô Đình Mỹ đầy mặt bi thương nói. Ngươi là, Thiệu Đình Diệu nhìn thấy trước mặt cái này thập phần lạ mắt mỹ nữ. Có chút nghi hoặc. Ta là Thanh Nhan cao trung đồng học. Trước kia chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Nếu không phải ra chuyện đó. Nói không chừng nàng sẽ cùng ta đọc cùng sở đại học. Tô Đình Mỹ nói lên việc này. Chính là vẻ mặt tiếc hận. Thiệu Đình Diệu chỉ cho rằng nàng nói chính là chính mình kia hoang đường một đêm. Lập tức nói. Là ta hại nàng. Tưởng tượng đến thê tử đã từng một mình mang theo hài tử. Ở xa lạ trong thành thị nhiều lần quay vòng, Thiệu Đình Diệu liền thập phần khó chịu, hận không thể lấy thân tương thế. Thiệu Tổng nghiêm trọng, là Thanh Nhan khăng khăng muốn cùng Phương Thạch tư bôn, nơi nào có thể quái ngài đâu. Tô Đình Mỹ những lời này, lại như một viên đá, tạc ở Thiệu Đình Diệu trong lòng. Thiệu Đình Diệu sau một lúc lâu cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại, làm như tiêu hóa không được Tô Đình Mỹ lời này. Thiệu Tổng còn không biết việc này sao? Thanh Nhan năm đó ái Phương Thạch ái đến phát cuồng. Không màng người trong nhà phản đối. Cũng muốn suốt đêm cùng hắn đi. Lúc ấy nàng còn tìm ta mượn 300 đồng tiền đâu. Trở lời nói đều nói xong. Tô Đình Mỹ như là mới ý thức được không đối giống nhau. Nói, nguyên lai ngài còn không biết việc này, đều do ta. Thích lắm miệng, kỳ thật không có việc này. Ngài đã quên đi, một bên đến Trịnh gia cậu em vợ nghe xong cái này câu chuyện. Liền cảm thấy có chút không tốt, lập tức chạy tới hung tợn trừng mắt Tô Đình Mỹ. Nói, tỷ của ta đã sớm cùng ngươi tiệt giao. Ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì đâu. Thiệu Đình Diệu lúc này bên tai ầm ầm vang lên. Hắn nhớ rõ, Phương Thạch, tên này, Trịnh Thanh Nhan xảy ra chuyện lúc sau. Này hai chữ tựa như khắc vào hắn đáy lòng giống nhau. Ở hắn xem ra, người này cùng Thiệu Du giống nhau. Đều là hại chết thê tử giết người hung thủ. Thiệu Đình Diệu trăm triệu không nghĩ tới. Hắn sẽ ở thê tử lễ tang thượng. Thông qua như vậy phương thức. Lại lần nữa nghe được Phương Thạch tên này. Hắn cũng không nghĩ tới. Thê tử cùng Phương Thạch thế nhưng có như vậy quá khứ. Thiệu Đình Diệu lúc này không cần ngẩng đầu. Đều cảm giác chính mình đỉnh đầu tựa hồ là lục. Hắn mấy ngày nay chỉ là bởi vì thương tâm mà đối một chút sự tình phản ứng chỉ độn. Nhưng trên thực tế hắn cũng là một cái đại tập đoàn tổng tài. Không đến mức không đầu óc đến liền thê tử nhà mẹ đẻ người trên mặt hoảng loạn đều xem không rõ. Thiệu Đình Diệu lại chủ động tìm được rồi lễ tang thượng thê tử mặt khác cao trung đồng học. Năm đó Trịnh Thanh Nhan tư bôn sự tình nháo đến cực đại. Trên cơ bản những người này đều có điều nghe thấy. Thiệu Đình Diệu nếu là không hỏi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đương cái này ác nhân chủ động mở miệng. Nhưng Thiệu Đình Diệu hỏi lên bọn họ tự nhiên một năm một mười đổ ra tới. Chờ đến lễ tang kết thúc, Hoàng San Chi đem xét nghiệm ADN báo cáo. Cùng với nhiều năm trước sự kiện điều tra kết quả, hết thảy bãi ở Thiệu Đình Diệu trước mặt, nguyên bản bởi vì thê tử tử vong. Đều đã tính toán mang lên nón xanh Thiệu Đình Diệu. Lúc này rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn luôn luôn tự phụ thông minh. Cho rằng chính mình áp đảo mọi người phía trên. Nhưng hiện giờ kết quả. Lại là hắn bị Trịnh Thanh Nhan chơi đến xoay quanh. Này hắn như thế nào có thể nhẫn. Thực mau. Trịnh gia biệt thự bị thu về. Cậu em vợ ném công tác. Sở hữu ưu đãi bị hủy bỏ. Nguyên bản Trịnh gia người đã qua thói quen ở Thiệu gia trên người hút máu nhật tử. Chẳng sợ này đó chỗ tốt toàn bộ thu hồi. bọn họ cũng có thể dựa vào từ trước chiếm được tiện nghi tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nhưng cố tình Trịnh gia người tất cả đều bị nuôi lớn ăn uống. Mất đi cung cấp nuôi dưỡng lúc sau. Như cụ ăn xài phung phí sinh hoạt. Thực mau liền ném hết thảy lưu lạc đầu đường. Biết thê tử là cái đại kẻ lừa đảo lúc sau. Thiệu Đình Diệu lại cũng không thay đổi đối nhi tử thái độ. Nguyên bản đối Thiệu Du hắn là giận chó đánh mèo chiếm đa số. Hiện giờ liền thành chán ghét. Chỉ cảm thấy Thiệu Du cũng là một cái dùng để lừa gạt hắn công cụ. Cho nên càng thêm không kiên nhẫn nhìn đến Thiệu Du. Hoàng San Chi khuyên vài lần. Nhưng Thiệu Đình Diệu thái độ không có chút nào sửa đổi. Như cũ là nhất ý cô hành. Hoàng San Chi lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ là lúc này đây. Rốt cuộc không có người tới cùng nàng đoạt hài tử nuôi nấng quyền. Lập ái thê nhân thiết không lâu Thiệu Đình Diệu. Thực mau liền cùng đều là hào môn một vị thiên kim liên hôn. Chỉ là hôn sau không lâu. Thiệu Đình Diệu lại chứng nào tật nấy. Như cũ bắt đầu du hí nhân gian. Vị này thiên kim cũng là người cương liệt. Như thế nào có thể chịu đựng như vậy kết quả. Nàng cũng là kẻ tàn nhẫn. Sinh hạ hài tử lúc sau. Hoa 3 năm thời gian cùng Thiệu Đình Diệu đấu trí đấu dũng. Tuy rằng không có thể thay đổi Thiệu Đình Diệu hoa tâm bản sắc. Nhưng thật ra cũng mượn cơ hội tiến vào tập đoàn. Đảm nhiệm thực quyền chức vị. Thiệu Đình Diệu hai vợ chồng nguyên bản còn có thể duy trì tôn trọng nhau như khách cục diện. Nhưng thực mau, theo hắn đem thê tử cùng Tiểu Bạch kiểm trảo gian trên giường lúc sau. Luôn luôn kiêu ngạo Thiệu Đình Diệu xem như cùng thê tử phiên mặt. Phu thê quan hệ thế cùng nước lửa. Nhưng hào môn liên hôn lại không phải như vậy hảo giải tán. Cứ như vậy qua hơn phân nửa đời. Hai vợ chồng ở nhà xảo. Ở công ty xảo. Hai người chi gian tranh quyền đoạt lợi. Nháo tới rồi tập đoàn trên dưới đều biết đến nông nỗi. Vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng này hai vợ chồng tranh đoạt. Sẽ lấy một phương thắng lợi vì kết thúc. Nhưng ở Thiệu Du 18 tuổi năm ấy. Tập đoàn quyền lực đấu tranh rơi xuống màn tre. Vài lần nhảy lớp. 18 tuổi liền tốt nghiệp đại học Thiệu Du. Ở Hoàng San Chi nâng đỡ hạ. Đoạt được công ty quyền to. Thân nhi tử thượng vị. Đối đãi Thiệu Đình Diệu cái này thân cha lại không có nhiều ít nương tay ý tứ. Thiệu Đình Diệu thực mau đã bị xua đuổi ra tập đoàn quyền lực trung tâm. Bồi Thiệu Đình Diệu cùng nhau rời đi. Còn có hậu đầu vị phu nhân kia. Thiệu Đình Diệu ở tập đoàn cầm quyền 10 mấy năm. Không nghĩ tới phút cuối cùng lại khí tiết tuổi già khó giữ được. Ở chính mình trong công ty. Bị hình người chó nhà có tăng giống nhau đuổi ra tới. Hoàng San Chi này 10 năm sau, tại ngoại giới xem ra, chính là một cái một lòng nuôi nấng tôn tử lão thái thái. Nhưng vị này lão thái thái lại trong lén lút sáng lập một nhà internet công ty. Nhà này internet công ty bởi vì vẫn luôn đi ở kỹ thuật sáng tạo hàng đầu. Hơn nữa, sau lưng có sung túc tài chính nâng đỡ, chậm rãi càng làm càng lớn, thậm chí ở 10 năm sau. Đạt tới cùng Thiệu gia tập đoàn giống nhau thể lượng. Hoàng San Chi cũng thành đương đại nữ tính truyền kỳ. Cũng thành sở hữu internet trong công ty. Tập đoàn tổng tài lớn tuổi nhất kia một cái. Nguyên bản Hoàng San Chi còn lo lắng nhi tử bởi vì Thiệu Du. Cùng chính mình không thân cận. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện chính mình cũng không phải một cái quay chung quanh hài tử đảo quanh bình thường mẫu thân. Công ty một khi bắt đầu vận chuyển. Hoàng San Chi nơi nào còn nhớ rõ Thiệu Đình Diệu những cái đó phá sự. Ngẫu nhiên có khoảng cách, nàng cũng đem sở hữu ôn nhu tất cả đều để lại cho Thiệu Du. So sánh không nghe lời còn thích nói mát Thiệu Đình Diệu. Thiệu Du ngoan ngoãn hiểu chuyện, cơ hồ, quảng cáo, cách chương.